Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, Đông Ninh Thành bên ngoài chi nhánh. Nghe thang trưởng lão lời nói, Lương Thành ước chừng đoán ra là chuyện gì xảy ra. Sau đó đáp, đệ tử đương nhiên không biết phụ thân hắn là ai. Thế nhưng là thang trưởng lão ngài đã hỏi như vậy, chắc hẳn phụ thân hắn là Bát Thần Tông bên trong đại nhân vật gì đi. Biết liền tốt, Hám Thịnh phụ thân Hám Kỳ Mại, chính là chuyên môn phụ trách quản sự chỗ trưởng lão, vừa vặn trông coi các ngươi những ngoại môn đệ tử này. Hắn cái này người nha, cũng không phải là lấy khoan hồng độ lượng lấy sương, đồng thời sủng ái nhất chính mình cái này con út. Cho nên a, ngươi thì tự cầu phúc đi. Lương Thành âm thầm bĩu môi, nghĩ thầm chính mình làm sao luôn luôn tham gia đến tình cảm thâm hậu cha con lúc bên trong đi. Ban đầu ở Thiên Cương Viện nội viện cũng là như vậy. Bây giờ đi tới Tân Đại Lục trong môn phái, lại xảy ra chuyện như vậy. Thật đúng là kỳ quái a. Bất quá Lương Thành cũng không để ý chuyện này. Hiện tại nhưng khác biệt trước kia. Chính mình một cái ẩn nặc tu vi nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cho dù tại cái này Chu Tước Đại Lục Dực Linh Quốc, cũng có thể xem như cái nhân vật. Chỗ nào sẽ còn sợ một cái cùng giai môn phái quản sự trưởng lão. Nói một câu không khách khí lời nói, loại kia chuyên môn phụ trách an bài mới tiến đệ tử trưởng lão bình thường đều thuộc về trong môn phái củi mục, bằng không người nào kiên nhẫn quản loại này tạp vụ. Lấy chính mình trải qua sự tình kinh nghiệm, loại này quản lý tân nhân trưởng lão vô luận công khai tới vẫn là dở trò, Lương Thành đều chẳng sợ hãi. Có là biện pháp để hắn tự mình chuốc lấy cực khổ, cho nên đồng thời không có cái gì có thể lo lắng. Trước mắt vị này thang trưởng lão thế mà liền loại này củi mục đều sợ. Dưới loại tình huống này lập tức thì bỏ đi thu đồ đệ suy nghĩ. Chỉ sợ hắn tại Bát Thần Tông địa vị cũng không có gì đặc biệt. Thế nhưng là Lương Thành đối với cái này cũng không tính là cảm thấy quá ngoài ý muốn. Bởi vì hắn từng tại Lăng Hư Độ Hải Chu bên trong mộng người này chỉ điểm tu hành Bát Thần Hiển Động thuật tiến giai phần ước chừng nửa tháng, thực cũng thăm dò thang trưởng lão thực lực. Hắn thuộc về loại kia đem môn phái công pháp tu hành đến có chút vững chắc tu sĩ, thiên phú thực rất bình thường, bằng không cũng sẽ không tại như vậy đại tuổi đã cao trả thẻ tại nguyên anh hậu kỳ không thể lên cấp. Lăng Hư Độ Hải Chu bên trong ba vị trưởng lão thực đều cùng thang trưởng lão tình huống không sai biệt lắm, đều thuộc về dạng này người. Bọn họ như là chỉ đạo tân nhân đệ tử tu hành lời nói quả thật không tệ. Nếu bàn về động tay chém giết năng lực lại không được, cũng là ba người cùng tiến lên, Lương Thành cũng có nắm chắc đem bọn hắn toàn bộ tại chỗ chu sát. Nghĩ tới đây, Lương Thành cố ý thở dài một hơi. Ai, ngược lại việc đã đến nước này, người cũng đắc tội, đệ tử cũng không có cách nào. Như là quản sự chỗ Hám trưởng lão nhất định phải cho đệ tử tiểu hài xuyên, cũng chỉ đành nhận. Thang trưởng lão nghe vậy hừ một tiếng, người ngược lại là nghĩ đến thông, chấm ngoặc kép. Tiếp lấy thang trưởng lão thì ngậm miệng không nói, yên lặng phu ngồi ở kia bạch tuộc yêu pháp tướng đầu lâu phía trước nhắm mắt trầm tư, tựa như là nhập định đồng dạng. Lại qua một lát, Văn Ngọc Thụ, Diệp Thu Linh, Đường Giai cùng Chu Nguyệt bốn người bọn họ tiến đến Lương Thành trước mặt, mặt mũi tràn đầy lo lắng mà nhìn xem hắn. Văn Ngọc Thụ nói, đại sư huynh, phải làm sao mới ổn đây? Người đắc tội quản sự chỗ trưởng lão, chỉ sợ không ổn, đến nghĩ cách mới tốt a. Diệp Thu Linh lại nói, không sao cả, ta muốn Hám trưởng lão không đến mức như thế bất thông tình lý. Hắn nhà công tử Hám sư huynh cùng đại sư huynh cách dùng tranh chấp đấu, cũng là phụng các trưởng lão mệnh lệnh làm việc, cũng không phải là tư đấu. Tuy nhiên đại sư huynh sau cùng ngộ thương cách khác tướng, nhưng đây là thuộc về vô tâm chi thất. Đại sư huynh chỉ cần đem lúc đó tình hình đối Hám trưởng lão nói rõ ràng liền tốt. Tiểu muội nguyện vì đại sư huynh làm chứng, chúng ta cũng nguyện ý vì đại sư huynh làm chứng. Văn Ngọc Thụ, Đường Giai cùng Chu Nguyệt cũng chăm miệng một lời nói ra. Vạn Thiếu Nguyên cùng Tất Hồng Ba vào lúc này lại liếc mắt nhìn nhau. Tiếp lấy thì yên lặng đem Phu ngồi vị trí về sau rời rời. Sau đó hai mắt khép hờ không hề nói gì. Tựa như là không nghe thấy người khác đối thoại đồng dạng. Lương Thành lạnh lùng đem những thứ này đám tiểu đồng bạn phản ứng đều nhìn đến trong mắt. Sau đó hướng về quan tâm chính mình cái kia bốn cái tiểu đồng bọn cười một tiếng. Các ngươi thật muốn giúp ta. Đại sư huynh ngươi có biện pháp nào ứng phó trước mắt khó khăn sao? Chúng ta nguyện ý dốc hết toàn lực giúp ngươi. Văn Ngọc Thụ bọn bốn người vội vàng nói. Lương Thành lấy ra bốn cái lóe sáng tinh cầu. Sau đó đem vật này mỗi người phát một cái. Nói ra, vật này với ta mà nói cực kỳ quan trọng. Chỉ cần có thể tại đến quản sự chỗ trước đó đưa chúng nó mở ra. Liền có thể để cho ta tự chứng minh trong sạch. Bất quá mở ra cái đồ chơi này cần rót vào rất nhiều linh lực. Ta một người bận không qua nổi. Các ngươi chịu vì ta ra một phần lực sao? Cái này, đồ vật là cái gì? Chẳng lẽ là lưu ảnh châu một loại đồ vật sao? Có thể có tác dụng. Văn Ngọc Thụ có chút hoài nghi. Lương Thành không vui nói. Các ngươi liền nói có giúp hay không a? Hắn không dùng nhiều quan. Giúp, há có không giúp lý lẽ? Đại sư huynh đã cần, chúng ta thì xuất lực. Văn Ngọc Thụ lập tức miệng đầy đáp ứng. Tốt, ta cũng nguyện ý ra một phần khí lực. Diệp Thu Linh, Đường Dài mấy người bọn hắn cũng lập tức đạt thành chung nhận thức. Một người cầm lấy một cái tinh cầu bắt đầu liều mạng hướng bên trong đưa vào linh lực. Văn Ngọc Thụ còn quay đầu nhìn một chút Vạn Thiếu Nguyên cùng Tất Hồng Ba. Nói khẽ, uy, các ngươi hai cái. Cũng tới ra một phần lực nha. Chấm ngoặc kép, kết quả vạn. Xong hai người tựa như là không nghe thấy đồng dạng. Y Nguyên nhắm mắt ngồi xếp bằng. Hoàn toàn không có một chút động tĩnh. Văn Ngọc Thụ gấp, ta nói các ngươi. Chấm ngoặc kép, lời nói còn chưa nói một nửa. Lương Thành thân thủ kéo một phát hắn. Văn sư đệ, người có chí riêng, không cần miễn cưỡng. Người nhanh làm tốt trên tay sự tình liền đầy đủ. Chỉ cần có thể mở ra cái này tinh cầu, ta tự có biện pháp. Tốt, yên tâm đi đại sư huynh. Chúng ta nhất định dốc hết toàn lực. Nghe đến sau lưng những ngoại môn đệ tử này đối thoại. Thang trưởng lão liền ánh mắt đều lười mở ra. Trực tiếp khịt mũi coi thường. Nhưng là hắn lại không hề nói gì. Chỉ là trong lòng thầm nghĩ. Cái này Ngao Thành cũng thật sự là không đủ thông minh. Hắn còn tưởng rằng dùng cái gì lưu ảnh châu một loại đồ vật liền có thể tự chứng minh trong sạch. Cái kia đơn thuần suy nghĩ nhiều. Hám kỳ mại lão gia hỏa kia muốn là giảng đạo lý người. Lão phu cần gì phải đối với hắn kính sợ tránh xa. Bất quá loại này đệ tử ở giữa sự tình hắn cũng lười can thiệp. Tùy ý bọn họ muốn thế nào được thế nấy. Ngược lại không làm khác thang mỗ người chuyện gì. Hắn chỉ cần đem mấy cái này tân thu ngoại môn đệ tử toàn bộ đều đưa đến quản sự chỗ đi. Liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Ước chừng bay hơn một canh giờ về sau. Thang trưởng lão bắt đầu khống chế cách khác tướng chậm rãi hạ thấp độ cao. Mọi người lập tức phát giác được độ cao biến hóa. Đều hiếu kỳ địa hướng phía dưới nhìn qua. Chỉ thấy phía dưới dãy núi chập trùng. Tiên khí tung bay. Xác thực cũng coi là một cái không tệ phong thủy bảo địa. Thế nhưng là những ngoại môn đệ tử này cũng không khỏi có chút thất vọng. Bọn họ tuy nhiên cảm thấy nơi đây tuy nhiên sơn hình không tệ. Linh khí cũng còn nồng đậm. Mà dù sao cùng truyền thuyết bên trong Bát Thần Tông tại Dực Linh Quốc địa vị không hợp. Một cái ở trong nước xếp tại vị trí thứ 10 siêu cấp tông môn. Không cần phải chỉ là loại trình độ này. Văn Ngọc Thụ bốn người bọn họ đầu tiên là có hơi thất vọng. Ngay sau đó cảm thấy gấp gáp lên. Hiện tại xem ra đã nhanh đến bên trong tông môn. Thế nhưng là trên tay cái kia khỏa việc quan hệ đại sư huynh trong sạch tinh cầu còn giống như là một cái động không đáy đồng dạng thôn phệ lấy chính mình chuyển đi linh lực. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mở ra dấu hiệu. Lương Thành tựa hồ cũng gấp. Ngữ khí gấp rút thúc giục. Nhanh nhanh nhanh, các ngươi không muốn phân tâm. Động tác mau một chút a. Không phải vậy không kịp. Vạn Thiếu Nguyên cùng Tất Hồng Ba xa xa nhìn lấy đây hết thảy. Khóe miệng hơi hơi lôi ra một đường vòng cung. Bọn họ không hẹn mà cùng có chút may mắn chính mình không có nghe Ngao Thành đại sư huynh này lời. Nói, Vạn Thiếu Nguyên nghĩ thầm. Ngao Thành cái này người thật là một cái suy thần. Đi theo hắn cũng là không may. Ngươi xem một chút Văn Ngọc Thụ mấy người bọn hắn. Thế mà tại yết kiến quản sự chỗ trưởng lão như thế cái quan trọng ngay miệng. Còn hao phí linh lực giúp Ngao Thành làm loại này không nắm quyền tình. Hiện tại bọn hắn từng cái tinh khí thần đều rơi xuống dưới. Dạng này sẽ cho quản sự chỗ trưởng lão lưu lại cái gì ấn tượng đó là không cần nói cũng biết. Xem bọn hắn vì cái này cái gọi là đại sư huynh đều không thèm đếm xỉa. Kết quả đây, được cái gì? Trừ thúc dục vẫn là thúc dục. Tuyệt không cảm kích, quả thực là trắng trắng bị hắn khi dễ. Bất quá cái này tại chính mình ngược lại là một chuyện tốt. Một hồi mọi người đứng chung một chỗ. Người nào thần hoàn khí túc, người nào uể oải suy sụp. Đây còn không phải là nhìn một cái mà biết rõ. Tại quản sự chỗ trưởng lão chỗ đó lưu cái ấn tượng tốt nó chẳng lẽ không thơm không? Nghĩ tới đây, Vạn Thiếu Nguyên nhìn một chút bên cạnh Tất Hồng Ba. Thấy đối phương đồng dạng tại cười yếu ớt lấy nhìn lại chính mình. Còn lặng lẽ nháy nháy mắt, không hơn Vạn Thiếu Nguyên cùng Tất Hồng Ba hai người rất nhanh liền đem chú ý lực theo Lương Thành. Bọn người trên thân dịch chuyển khỏi, bọn họ cũng có chút lo nghĩ nhìn qua phía trước mơ hồ có thể thấy được Sơn Môn. Cảm thấy cái này cùng truyền thuyết bên trong Bát Thần Tông thực lực có chút không hợp. Thang trưởng lão liền đầu cũng không quay lại, giống như là biết mọi người trong lòng nghi vấn. Sau đó hắn mở miệng nói ra. Các ngươi có phải hay không cảm thấy có chút thất vọng? Ha ha, thực nơi này cũng không phải là ta Bát Thần Tông tổng bộ. Nơi này chẳng qua là ta Bát Thần Tông ở vào ven biển Đông Ninh Thành bên ngoài một cái nho nhỏ chi. Nhánh, ta Dược Linh Quốc hạng gì bao la? Truyền tống đến kinh sư một chuyến phí tổn to lớn. Các ngươi những ngoại môn đệ tử này còn không tư cách đến tổng bộ đi. Sau này cố gắng lên. Tiến tới tư cách là muốn dựa vào chính mình tranh thủ. Thì ra là thế. Vạn Thiếu Nguyên cùng Tất Hồng Ba hai người nhất thời chuyển buồn làm vui. Bọn họ nghĩ thầm, nơi này chỉ là một cái nho nhỏ chi nhánh liền khí thế như vậy rộng rãi. Nhìn qua cùng Đại Huyền Quốc đại môn phái cũng kém không nhiều. Muốn là sau này may mắn khắp nơi tại kinh sư phụ cận tổng bộ. Cái kia còn không biết có nhiều hưng vượng đâu. Nhìn đến thêm vào dạng này tông môn thật sự là tiền đồ vô lượng. Lương Thành liếc hai người này liếc một chút. Sau đó lại thúc giục Văn Ngọc Thụ bọn bốn người. Vội vã không nhịn nổi nói. Nhanh một chút a các ngươi. Thời gian sắp không còn kịp rồi. Văn Ngọc Thụ bốn người bọn họ đều không nghĩ tới muốn kích phát như thế một cái tinh cầu sẽ như. Thế phí sức, toàn thân linh lực đều tiêu hao hơn phân nửa. Vậy mà hoàn toàn không có động tĩnh. Hiện tại mắt thấy muốn tới mục đích. Không biết còn có thời gian hay không hoàn thành cái này nhiệm vụ. Thế nhưng là càng nhanh càng không dùng. Bốn người bọn họ còn là hoàn toàn không làm gì được trong tay cái kia khỏa tinh cầu. Nhưng vào lúc này, thang trưởng lão đã mang theo bọn ngoại môn đệ tử vượt qua Sơn Môn. Gia tốc lướt qua một vùng núi cùng những cái kia lít nha lít nhít đình đài lâu các. Sau cùng hạ xuống tại một cái khí phái kiến trúc trước đó hư không trên trận. Đến, các ngươi ở chỗ này chờ liền tốt. Thang trưởng lão sau khi nói xong thu pháp tướng. Nếu không nói nhiều một câu liền xoay người đằng không mà lên. Trong nháy mắt thì không thấy tăm hơi. Lương Thành bảy người liền đứng tại cái này tòa nhà khí phái kiến trúc trước đó. Nhìn lấy cái này cao lớn khí phái kiến trúc. Không cần phải nói cái này bên trong khẳng định cũng là Bát Thần Tông Đông Ninh Thành chi nhánh. Quản sự chỗ, Văn Ngọc Thụ bọn họ những ngoại môn đệ tử này cũng đều không phải là hoàn toàn không có kinh nghiệm. Gà mờ, trên thực tế bọn họ mỗi một cái đều là dung hợp kỳ tu sĩ. Thực cũng đã có thêm vào tông môn kinh nghiệm, cho nên cũng đều biết môn phái quản sự chỗ đối với mới tiến đệ tử ý vị như thế nào. Về sau vô luận là phân phối thuộc về chi địa, còn có tư nguyên phân phát, tiếp tông môn nhiệm vụ, đều cùng nơi này mật thiết tương quan. Bất quá Văn Ngọc Thụ bốn người bọn họ hiện tại đều không lo được những thứ này. Bọn họ còn tại cố gắng hướng cái kia tinh cầu bên trong đưa vào linh lực. Thế nhưng là vật kia y nguyên không hề có động tĩnh gì. Lương Thành chỉ là yên tĩnh đứng đấy không nói một lời. Đối xử lạnh nhạt nhìn Văn Ngọc Thụ bốn người bọn họ đầu đầy mồ hôi ở nơi đó nỗ lực hành động. Muốn tại thời khắc cuối cùng thành công kích phát cái kia khỏa tinh cầu. Mà Vạn Thiếu Nguyên, Tất Hồng ba hai người lại hướng bên cạnh chuyển hai, ba bước, tận lực muốn bất động thanh sắc cách Lương Thành bọn họ năm người xa một chút. Thế nhưng là đúng lúc này, Lương Thành một cái bước xa đi tới hai người bọn họ trung gian. Sau đó hướng về Văn Ngọc Thụ bốn người bọn họ vung tay lên. Cái kia bốn cái tinh cầu bỗng nhiên giống như hòa tan đồng dạng theo trong tay bọn họ biến mất. Bốn người ngạc nhiên, không khỏi ngẩng đầu nhìn Lương Thành. Chỉ bất quá đám bọn hắn bởi vì tiêu hao quá lớn. Từng cái lộ ra có lực không khí. Sắc mặt đều rất yếu ớt. Tựa hồ liền hỏi lời nói khí lực đều không có. Lương Thành mở miệng mắng. Các ngươi cái này bốn cái phế vật điểm tâm. Chẳng có tác dụng gì có. Một đường lên đều là liên lụy. Ta đã sớm nhìn các ngươi không vừa mắt. Nghe đến Lương Thành chửi rủa, Văn Ngọc Thụ bốn người bọn họ ủy khuất không gì sánh được. Khó chịu ngay cả lời đều nói không nên lời. Biệt khuất đến nước mắt chảy ròng. Nhưng là bọn họ nhìn đến Lương Thành đầy mặt sắc mặt giận dữ. Trong lòng cũng rất sợ hãi. Tại vị đại sư này huynh xây dựng ảnh hưởng phía dưới. Bốn người cũng không dám tranh luận cái gì. Đành phải cúi đầu yên lặng không nói. Vạn Thiếu Nguyên cùng Tất Hồng ba trên mặt đều lộ ra hơi kinh ngạc thần sắc. Không khỏi cùng một chỗ nhìn lấy Lương Thành. Không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này một thanh âm lại bỗng nhiên vang lên. Nhà a, người cái này ngoại môn đệ tử còn thật uy phong a. Lão phu mới tới đã nhìn thấy ngươi ở chỗ này khi dễ người. Ngươi còn đem ta Bát Thần Tông quản sự chỗ coi là chuyện đáng kể sao? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.